Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1277, chữa thương. Góc truyện audio.com. Trở lại chỗ ở, Vương Trường Sinh lấy ra hai cái bình sứ. Hắn đem thanh sắc bình sứ đưa cho Uông Như Yên. Nói ra, phu nhân, cái này là hoàng tộc thánh dược chữa thương cửu chuyển hóa ách đan. Ngươi ăn vào chữa thương đi. Thương thế của bọn hắn không sai biệt lắm. Bất quá Vương Trường Sinh là thể tu. Hắn so sánh kháng đánh. Hắn phục dụng bổ nguyên đan là được rồi. Phu quân, ta phục dụng bổ nguyên đan là được rồi. Luận cá nhân thực lực, ngươi so với ta mạnh hơn. Ngươi phục dụng cửu chuyển hóa ách đan tương đối tốt. Uông Như Yên từ chối nói. Nếu như gặp lại cường địch, bọn hắn chưa chắc là đối thủ. Ở loại tình huống này, Vương Trường Sinh phục dụng cửu chuyển hóa ách đan chữa thương so sánh phù hợp. Chúng ta vốn là một thể. Cho dù là đối địch, chúng ta vậy sẽ không tách ra. Ai mạnh không phải, có thể giết chết địch nhân là được. Ngươi nhanh ăn vào cửu chuyển hóa ách đan chữa thương đi. Ta là nửa cái thể tu. So ngươi kháng đánh, năng lực khôi phục cường một chút. Vương Trường Sinh ngữ khí nghiêm túc, không dung Uông Như Yên cự tuyệt. Hắn đem cửu chuyển hóa ách đan nhét vào Uông Như Yên trên tay. Uông Như Yên ăn vào cửu chuyển hóa ách đan. Chữa thương thời gian có thể rút ngắn hơn phân nửa. Vương Trường Sinh chữa thương thời gian muốn lâu một chút. Trong thời gian ngắn, bọn hắn sẽ không trở về Nam Hải. Trứng gà không thể toàn đặt ở nhất cái trong giỏ sách. Nếu như cửu U Tông thật tra được vương gia trên thân, chỉ cần bọn hắn còn sống, cửu U Tông cũng không dám đối vương gia động thủ. Nếu không sẽ lọt vào bọn hắn điên cuồng trả thù. Bọn hắn đã thông chi gia tộc tại Trung Nguyên tu tiên giới tộc nhân, để bọn hắn cho trong tộc đưa tin. Nội dung rất đơn giản, tựa như là hỏi thăm việc nhà. Cho dù là bị nhân chặn được, vậy sẽ không phát hiện cái gì dị thường. Tử Nguyệt Tiên Tử có thể thấy rõ. Vương Trường Sinh Tử Nguyệt Tiên Tử từng có ước định. Nếu như gặp phải phiền phức tự không quay về, phái người đưa tin. Nếu như không có gặp được phiền phức, bọn hắn sẽ mau chóng trở về. Uông Như Yên không tiếp tục chối từ. Nhận cửu chuyển hóa ách đan. Hai người nói chuyện phiếm trong chốc lát. Các hồi các phòng. Uống thuốc chữa thương, Vương Trường Sinh vung tay áo một cái. Trên trăm cán màu bạc trắng trận kỳ bay ra, vờn quanh tại bên cạnh hắn. Mỗi một cán trận kỳ mặt cờ dùng hiện ra một trận chói mắt ngân quang. Hạt gạo lớn huyền ảo phù văn như ẩn như hiện, có chút bất phàm. Tán, Vương Trường Sinh quát khẽ một tiếng. Pháp quyết biến đổi, trên trăm cán màu trắng bạc trận kỳ phân tán ra đến. Hướng phía bốn phương tám hướng kích xạ mà đi. Một nhập địa mặt không thấy. Mặt đất hiện ra một mảng lớn ngân sắc hào quang. Bàn tay hắn lật một cái. Thanh quang lóe lên. Thanh Liên Đỉnh xuất hiện trên tay. Đón gió kiếm chướng. Hướng phía ngân sắc hào quang bay đi. Quảng cáo. Mỗi khi Vương Trường Sinh muốn bế quan thời điểm, hắn liền sẽ lợi dụng Thanh Liên Đỉnh chiết xuất vật liệu. Trải qua hắn nhiều lần khảo thí, đối với Thanh Liên Đỉnh công năng có một thứ đại khái hiểu rõ. Chiết xuất là có hạn mức cao nhất, vậy có hại hao tổn, chỉ là rút ngắn xử lý tài liệu thời gian. Nhất khối nặng 10 cân kim cương thạch, nhiều nhất có thể đề luyện ra 5 lượng kim cương sa. Trải qua Thanh Liên Đỉnh chiết xuất, cũng chỉ là có thể đề luyện ra 5 lượng kim cương sa. Chỉ là rút ngắn tinh luyện thời gian. Nếu như không có ngoại lực, chiết xuất quá trình tương đối dài. Nếu là có trận pháp, có thể rút ngắn thời gian. Ngàn năm lưu ly trúc trải qua chiết xuất, vẫn là ngàn năm lưu ly trúc. Lớn nhỏ cùng chất lượng không có quá đại biến hóa. Ngoại trừ chiết xuất, Thanh Liên Đỉnh còn có tách rời công hiệu. Có thể đem trong nguyên liệu luyện khí tạp chất tách ra. Cũng không phải là đem tất cả tạp chất đều tách ra. Chỉ có thể quy trình xuất đại bộ phận tạp chất. Lúc trước hắn đạt được nhất khối giao huyết thạch. Bất quá bị vật gì đó dơ bẩn. Hắn lợi dụng Thanh Liên Đỉnh. tách ra đại bộ phận tạp chất, đạt được nhất khối lớn giao huyết thạch. Bình thường luyện khí, Vương Trường Sinh hội hướng Thanh Liên đỉnh rót vào pháp lực. Chiết xuất vật liệu, đơn giản tới nói, Thanh Liên đỉnh có thể rút ngắn vật liệu luyện khí xử lý thời gian. Đề cao Vương Trường Sinh luyện khí hiệu suất, hắn luyện chế một kiện pháp bảo muốn 1-2 năm, người khác muốn 3-4 năm. Hắn lấy ra hỏa lân xa, để vào Thanh Liên đỉnh bên trong, đắp lên nắp đỉnh, đi vào luyện công thất. Vương Trường Sinh thả ra Trấn Hải Viên. Trấn Hải Viên khí tức uể oải, mặt ủ mày chau, bên ngoài thân vết thương chồng chất. Vương Trường Sinh lấy ra 2 viên nắm đấm lớn màu lam quả, đưa cho Trấn Hải Viên. Trấn Hải Viên ăn hết quả, vẫn còn có chút mặt ủ mày chau. Nếu là không có liệu thương đan dược, trong ngắn hạn, nó là không thể đấu pháp, không cách nào cho Vương Trường Sinh cung cấp trợ giúp. Hảo hảo dưỡng thương đi, chờ ta thương thế tốt, ta sẽ giúp ngươi tìm kiếm chữa thương linh đan diệu dược. Vương Trường Sinh vỗ nhẹ Trấn Hải Viên bả vai, phân phó nói, ô ô. Trấn Hải Viên thẳng gật đầu, tựa hồ nghe đã hiểu Vương Trường Sinh. Lần này nếu không phải Trấn Hải Viên, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đã sớm chết. Bắc Cương chuyến đi, cho Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cảnh tỉnh. Núi cao còn có núi cao hơn. Chủ yếu là bọn hắn bó tay bó chân, tựa như hai người trưởng thành đánh nhau. Nhất cái cầm đao kiếm trong tay, một cái khác đem tay chân của mình trói lại. Có thể bất tử đã không tệ. Trấn an được Trấn Hải Viên, Vương Trường Sinh trở lại chỗ ở của mình. Hắn xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, lấy ra bổ nguyên đan nuốt xuống. Đan dược vào miệng tức hóa, một cỗ ấm áp dòng nước ấm tại tứ chi bách hài của hắn khuếch tán. Hắn vội vàng vận chuyển công pháp, dẫn đạo cỗ này dòng nước ấm tại thể nội du tẩu. Dòng nước ấm những nơi đi qua, truyền đến đau đớn một hồi, kịch liệt đau nhức qua đi. Chính là một trận phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Nam Hải, Trấn Hải Tông di trì, hơn 1000 danh vương gia tu sĩ ở tại di trì. Vương Vinh Miểu cùng Vương Thiên Kỳ phụ trách quản hạt hơn 1000 danh tộc nhân. Hai người bọn họ phần lớn đang bế quan. Quảng cáo, vương gia tu sĩ tại di trì làm ruộng ngự thú, trải qua tự cấp tự túc sinh hoạt. Xanh biếc bên trong dãy núi có thể nhìn thấy đại lượng kiến trúc. Có cô lơ lửng ở núi cao trên vách đá tinh mỹ lầu các. Có tọa lạc tại bình nguyên thượng lâm viên viện lạc. Có xây ở hẻm núi khe rãnh bên trong đơn sơ thạch ốc. Vậy có ở vào giữa sườn núi hoa lệ cung điện. Tu tiên giả hoặc đạp trên các loại linh quang phi hành. Hoặc xếp bằng ở mây trắng phía trên. Hoặc ngồi tại hình thể to lớn linh hạc trên lưng, trên bầu trời xuyên thẳng qua phi hành. Một bộ tiên gia phúc địa cảnh tượng, tòa nào đó chiếm diện tích cực lớn viện lạc. Trong nội viện trồng một mảng lớn linh dược, một đám linh bướm tại trong linh điền nhẹ nhàng nhảy múa. Trong sân có nhất tòa đơn sơ thanh sắc trúc lâu. Thanh sắc trúc lâu khắc rõ đại lượng huyền ảo thanh sắc phù văn. Vương Anh Kiệt xếp bằng ở nhất khối bồ đoàn bên trên. Hai mắt khép hờ, quanh thân lơ lửng điểm điểm thanh quang, như là đầy sao. Một lát sau, quanh người hắn điểm sáng màu xanh tán đi, biến mất không thấy. Hắn vậy mở hai mắt ra. Trúc cơ 3 tầng, ai, vẫn là không thể xung kích trúc cơ 4 tầng. Vương Anh Kiệt tự nhủ, hắn lập xuống đại công. May mắn đứng hàng thập bát anh. Hơn 10 năm trước, hắn phụng mệnh đi theo tộc lão đi vào nơi này. Nghe lão tổ tông nói, cái này là một đại môn phái di trì, để bọn hắn ở đây tu luyện. Di trì rất lớn, dung nạp mấy vạn người đều không thành vấn đề. Chớ nói chi là hơn 1000 danh tu tiên giả. Vương Anh Kiệt bằng vào đại công cùng gia tộc cấp cho hạ trúc cơ đan. Còn có Vương Thanh Linh ban thưởng, phục dụng 5 mai trúc cơ đan, lúc này mới tiến vào trúc cơ kỳ. Hắn tiền thân là thập bát anh, phân đến một chỗ tốt tòa nhà, chỗ ở của hắn xây ở tam giai linh mạch phía trên.